Chương 2497, ngực lớn nói chuyện trước, hoàng kim đại án treo ở không trung, phù ở hoàng tọa trước đó, Lý Thất Dạ trực tiếp nhấc lên hai chân, tự tại thoải mái mà ngồi ở chỗ đó, ở thời điểm này hắn mới tùy ý nhìn người ở chỗ này một chút, thế nào, đều đến tìm hiểu một chút Cửu Liên Sơn ảo diệu sao? Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, Cửu Hồ biến sắc, thời cơ khó được, chúng ta cũng tới nhìn qua, không bỏ sót tốt như vậy thời cơ. Tần Kiếm Giao chậm chậm nói ra, bệ hạ này đến nhưng cũng là vì Cửu Hồ đại bí mà đến. Lần này Tần Kiếm Giao thái độ có biến hóa vi diệu, tại lần đầu tiên tới Cửu Liên Sơn thời điểm, nàng hay là xưng một tiếng bệ hạ, về sau xưng một tiếng Lý Công Tử, lại về sau là xưng một tiếng Tôn Giá, hiện tại lại xưng một tiếng bệ hạ. Không có chút nào ngưng hỏi, từ trên xưng hô của Tần Kiếm Giao liền có thể nhìn ra được, Tần Kiếm Giao đối với Lý Thất Dạ thái độ tại biến chuyển. Tại trong miệng các ngươi nói tới Cửu Hồ cơ duyên, đối với ta mà nói, không đáng giá được nhắc tới. Lý Thất Dạ nhìn Tần Kiếm Giao một chút, vừa cười vừa nói, lời như vậy vừa nói ra, không ít người biến sắc, bởi vì bao nhiêu người đến Cửu Liên Sơn, chính là chờ đợi Cửu Hồ biến sắc 10 phần khó được này, chính là muốn tìm hiểu cơ duyên. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói không đáng giá được nhắc tới, đây chẳng phải là xem thường bọn hắn tất cả mọi người sao? Căn bản là không có đem bọn hắn tất cả mọi người để ở trong mắt, nếu như nói, bị tuyệt thế thiên tài như vậy xem thường vậy còn nói còn nghe được, nhưng là bị một cái vô năng phế vật như vậy xem thường, cái này đương nhiên để trong lòng rất nhiều người khó chịu, nói đến, ngươi thật giống như có thể tìm hiểu trong này ảo diệu một dạng. Binh Trì Hàm Ngọc lườm Lý Thất Dạ một chút, nhịn không được châm chọc Lý Thất Dạ một câu, Lý Thất Dạ ngắm Binh Trì Hàm Ngọc một chút, cười nói ra, xem ra ngươi thật sự chính là ngực to mà không có não, so với Tần Nha Đầu đến, kém đến còn không phải một đường hàng hai, Tần Nha Đầu mặc dù tục không chịu được, nhưng ít ra nàng còn không ngốc. Bất quá nha, nhìn ngươi ngực lớn phân thượng, cũng coi là ngu xuẩn đến có đạo lý, ngươi, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cái này lập tức để Binh Trì Hàm Ngọc giận dữ, đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Binh Trì Hàm Ngọc bộ ngực sữa cũng đích thật là đủ lớn. Không có mấy người có thể so sánh nàng lớn hơn, cho nên Lý Thất Dạ thốt ra lời này thời điểm, không ít người còn len lén liếc Binh Trì Hàm Ngọc bộ ngực sữa một chút. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc nộ khí trùng thiên, dưới cơn nóng giận, hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa chập trùng. Có thể thử nghĩ một chút, như Binh Trì Hàm Ngọc cực đại nở nang kia, một khi gấp rút chập trùng thời điểm, đó thật là sóng cả mãnh liệt, trường hợp như vậy thật sự là hùng vĩ vô cùng, tràn đầy vô cùng dụ hoặc. Đặc biệt là Binh Trì Hàm Ngọc chính là trời sinh vưu vật, mị vũ tận xương, loại phong thái mê đảo chúng sinh kia để rất nhiều người đều thần hồn điên đảo, lúc này nàng dưới cơn nóng giận, vậy đơn giản chính là xuân sắc vô cùng mê người, vô cùng dụ hoặc, để không ít người trong lòng nóng lên, định lực kém đến người càng là nhiệt huyết dâng lên, lỗ mũi trực phúng ra máu tươi, bộ dáng hết sức chật vật, mười phần mất mặt, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lý Thất Dạ mười phần tự tại. Đem Binh Trì Hàm Ngọc sống cả mãnh liệt nở nang kia đến cái đủ, mười phần làm càng, mười phần vô kỵ, cả người tràn đầy xâm lược, ngươi không được quên, nàng thế nhưng là Bát Trận Chân Đế vị hôn thê, nếu như ngươi có ý nghĩ này, hay là sớm làm bỏ đi đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cái kia không chút kiên kỵ nào mà nhìn xem Binh Trì Hàm Ngọc sống cả mãnh liệt, Quang Hải Đao Thánh nhắc nhở một tiếng, Quang Hải Đao Thánh không đề cập tới đao đến bổ Lý Thất Dạ đó đã coi là tốt, sư muội của hắn bồi ở bên cạnh hắn. Hắn còn y nguyên làm càng như vậy đi đánh giá Binh Trì Hàm Ngọc bộ ngực sữa, cái này thật sự là quá bất hợp lý, vậy lại có cái gì? Lý Thất Dạ không quan trọng, tùy ý cười nói ra, đừng nói là vị hôn thê, liền xem như đã kết hôn, lại có thể thế nào? Nếu như ta muốn, đây còn không phải là trực tiếp đoạt tới, trực tiếp để nàng cho ta làm ấm giường. Không nên quên, ta thế nhưng là Hoang Dâm Vô Đạo Bạo Quân, đoạt lão bà của người khác, chiếm lấy nhân thê. Đó mới chơi vui, chơi mới có kình. Lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều nghe được choáng váng. Cho dù có không ít người có ý nghĩ xấu xa như vậy, nhưng, cũng không dám nói ra được, huống chi, trước mặt người trong thiên hạ nói ra được, lời này của ngươi, giống như lại có chút đạo lý. Quang Hải Đao Thánh kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra, dù sao cũng là hôn quân. Còn có cái gì càng kỳ quái hơn sự tình làm không được, Quang Hải Đao Thánh thốt ra lời này, cái này khiến ở đây rất nhiều ngạc nhiên người cũng đều lấy lại tinh thần, tinh tế nhớ tới, giống như lại cảm thấy là đạo lý, Tân Hoàng Hoang Dâm Vô Đạo, háo sắc vô năng, chuyện như vậy, thiên hạ đều biết, coi như hiện tại hắn muốn cướp binh trì Hàm Ngọc, vậy cũng chẳng có gì lạ sự tình, trước đó hắn liền làm qua một lần, ngày đó hắn hay là hoàng đế thời điểm, chính là phái 6 đại quân đoàn đi binh trì thế gia đoạt nữ nhân. Hoang đường, lúc này Thang Hạc Cường lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, đấu thánh vương triều tốt đẹp giang sơn, chính là thua dưới tay ngươi, khiến cho thiên hạ chiến hỏa kéo dài, sinh linh đồ thang, ngươi thật là cửu bí đạo thống tội nhân, tốt, không cần cùng ta bày ra một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gãy Thang Hạc Cường mà nói, nhàn nhạt nói ra, quản chi ngươi thổi đến thiên hoa loạn trụy, tìm cho mình 100 cái đường hoàng lấy cớ, quản chi ngươi lại thế nào liều mạng đi rửa sạch, cũng rửa không sạch chính mình, phản đồ chính là phản đồ, coi như ta là một cái thành thành khẩn khẩn hoàng đế, Thái Thanh Hoàng vừa chết, các ngươi cũng giống vậy sẽ cử binh phản loạn, ta vị hoàng đế này hoang dâm, chỉ bất quá vừa vặn cho các ngươi lấy cớ mà thôi, để cho các ngươi càng sớm một chút hơn làm phản mà thôi, ngươi có thể còn sống đứng ở chỗ này, chẳng qua là bởi vì trước đó ta còn không có hứng thú giết ngươi mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi toát ra ý nghĩ như này tới. 6 đại quân đoàn cử binh làm phản, binh trì thế gia, vạn trận quốc cũng lẫn nhau soán vị, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Tân Hoàng hoang dâm vô đạo sao? Thái Thanh Hoàng băng hà, quản chi Tân Hoàng thành thành khẩn khẩn, đối mặt thiên hạ đại quyền, lại có mấy người là sẽ không bắt lấy cơ hội này đoạt quyền đây này, Tân Hoàng hoàng vị còn không có ngồi vững vàng. Đó là tốt nhất đoạt quyền thời cơ. Nói bậy nói bạ, Thang Hạc Tường quát lạnh một tiếng, nói ra, quân có đạo, thần tận trung. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, đừng nói nữa, nói đến lại nhiều, cũng đều sẽ chỉ làm ngươi khó xử, ngươi tìm 100 cái cớ, đều rửa không sạch ngươi lâm trận làm phản sự thật, cốt đẹp giang sơn, bắt trận chân đế không uổng phí một binh một cốt liền công phá hoàng cung, ngươi nói là ai mở thành nghênh địch, đào ngũ đối mặt, đúng, ta là chính là một cái hôn quân. Đến, để mọi người nói một chút, làm đấu thánh vương triều hoàng tộc, là ai đem toàn bộ đế đô giao cho địch nhân, là ai mở cửa thành ra nghênh địch vào thành, ngươi, trong lúc nhất thời, Thang Hạc Tường sắc mặt đỏ lên, thật lâu nói không ra lời, không ít người nhìn xem Thang Hạc Tường, mọi người không nói lời nào, nhưng trong thần thái cũng có thể nhìn ra được, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, Tân Hoàng chính là một cái hôn quân, hắn chính là hoang dâm vô đạo, nhưng là, làm cấm vệ quân quân đoàn trưởng. Thang Hạc Tường không ra một binh một tốt, liền mở cửa thành nghênh đón địch nhân, có trăm ngàn vạn cái đạo lý, đều rửa không sạch hắn làm phản tướng chỗ bẩn, thiên hạ giang sơn, người có đức chiếm lấy. Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc rốt cục lắng lại trong nội tâm lửa giận, lộ ra tỉnh táo, chậm chậm nói ra, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, kẻ mất đạo quả trợ, người mất đi giang sơn, cũng là người trong thiên hạ sau lưng bối đức, tốt một cái người đắc đạo giúp đỡ nhiều, kẻ mất đạo quả trợ. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, nói như vậy, ai mới có đức được giang sơn này đâu, bắt trận chân đế. Binh trì Hàm Ngọc 10 phần thẳng thắn, cũng không có cái gì che giấu, trầm giọng nói ra, chân đế quân lâm thiên hạ, lấy thiên hạ thương sinh là phúc lợi, có thể đủ nắm quyền hành thiên hạ, hoàng quyền chi tranh, tất cả mọi người là lòng biết rõ sự tình, chỉ bất quá tất cả mọi người cũng không nói ra miệng mà thôi, hiện tại hoàng vị chi tranh thí sinh sốt dẻo nhất đơn giản là Thang Hạc Tường. Bát trận chân đế, đương nhiên, trước mặt người trong thiên hạ, Thang Hạc Tường cũng tốt, bát trận chân đế cũng được, bọn hắn cũng không dám nói thẳng chính mình là cửu bí đạo thống hoàng đế, cũng chỉ có chính mình mới tư cách làm vị hoàng đế này. Nhưng, lần này binh trì Hàm Ngọc chính là trước mặt người trong thiên hạ, 10 phần thẳng thắn nói lời như vậy, đây cũng là xuyên phá mọi người trong nội tâm tầng giấy kia. Vậy thật là có chút ý tứ, mặc dù ngươi là ngực to mà không có não, nhưng ít ra ngu xuẩn đến có chút đáng yêu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chí ít so với một chút chính mình liều mạng muốn làm hoàng đế, lại không dám nói ra, còn một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, cái gì vì thiên hạ, cái gì là thương sinh, tự như là bị người cưỡng bách người làm hoàng đế một dạng. Bất quá nha, vị hôn phu của ngươi muốn làm hoàng đế, chỉ sợ không có cơ hội. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi có cơ hội hay sao? Binh trì Hàm Ngọc hừ lạnh một tiếng. Giang sơn này, ngoại trừ là ta, còn có ai có thể nắm giữ? Lý Thất Dạ cười nói ra, quá khứ là ta làm hoàng đế, hiện tại cũng là ta làm hoàng đế, chưa cũng tới là, hừ, không phủ nhận, quá khứ là ngươi coi hoàng đế, hiện tại ngươi hãy nằm mơ đi. Binh trì Hàm Ngọc cũng không khách khí, nếu đều nói ra, nàng cũng không làm bộ cái gì khách khí, nói ra, coi như ngươi muốn lại lên hoàng vị, ngươi lấy cái gì đến cùng Thiên Trập tranh giang sơn, ngươi có một binh một tốt sao? Thiên Trập chính là một tôn chân đế, tiền đồ vô lượng, tương lai vấn đỉnh đạo tổ, được thiên hạ ủng hộ, có binh trì gia, vạn trận quốc chung bài trừ, hoàng đế vị trí, nhất định phải được. Binh trì Hàm Ngọc nói đến lực lượng 10 phần, Thương Thanh hữu lực, nói ra, ngươi ngoại trừ đã từng làm qua hoàng đế, còn có cái gì có thế lấy cùng Thiên Trập phân cao thấp, hoàng quyền, trừ Thiên Trập ra không còn có thế là ai khác. Lúc này binh trì Hàm Ngọc đem lời hoàn toàn nói ra, không còn che giấu, không giống trước đó, rõ ràng có quyết tâm đoạt hoàng vị, binh trì thế gia, vạn trận quốc vẫn là không dám đem lời rộng mở tới nói. Hiện tại binh trì Hàm Ngọc trước mặt mọi người nói ra, đây chính là lẽ thẳng khí hùng đi duy trì bát trận chân đế đoạt quyền, cũng không đi đường rút lui, quyết tâm vừa đi đến cùng. Binh trì Hàm Ngọc nói ra, cái này cũng mang ý nghĩa không còn cho hoàng quyền chi tranh có chút lượng vòng chỗ trống, muốn làm liền làm triệt để. Cho nên, khi binh trì Hàm Ngọc nói lời như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.